Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 966. Chương 966. Liền bắn cái này góc. MU liền vào hai bóng, nhưng đây chỉ là bắt đầu. Ở xa là cái thứ hai vào bóng về sau, đến phiên Mbappé biểu diễn. Mbappé ở phải đường cơ hồ áp dụng phương thức giống nhau phía trước trận dẫn bóng. Hắn diễn ra liền quá nhiều người trò hay, mắt nhìn lấy liền muốn theo vừa nãy Salah đồng dạng, đột nhập cấm khu công cửa đắc thủ. Abu Dhabi bán đảo cầu thủ không có cách nào. Bọn họ ở sau lưng xúc ngã rồi Mbappé. Mbappé sau khi ngã xuống đất, thống khổ không thôi. MU cầu thủ lật ra. Bọn họ lần nữa vây quanh trọng tài chính, đòi hỏi cách nói. Adopo gấp vội vàng ra sân, xem xét Mbappé thương thế. TV sướng ngôn viên liên tục dao động đầu. Abu Dhabi bắn đảo cầu thủ hậu vệ chùi bóng thật sự là quá ác liệt. Cái này loại sau lưng chùi bóng, liền xem như bị thêm vào xử phạt đều chê ít. Tuy rằng MU cầu thủ cùng trung lập fan hâm mộ đều oán giận không thôi, nhưng là đang trực trọng tài chính nhưng không có bất kỳ bày tỏ gì. Hắn chỉ là cảnh cáo phạm quy Abu Dhabi bán đảo cầu thủ. Sau đó 10 phần không tình nguyện cho rồi MU một cái trước trận free kick. Bất quá lần này trọng tài chính bức bách tại áp lực, không có cho đi lên bộ muốn nói MU cầu thủ thẻ vàng. Hắn cảm thấy chính mình thật thiện lương. Mbappé ở bên sân tiếp nhận kiểm tra. Kim Tiger khẩn trương ở bên cạnh nhìn lấy. Một phút đồng hồ sau, Adopo thở dài ra một hơi. Vết thương nhẹ không nặng, một tuần liền tốt. Kim Tiger lúc này mới yên lòng lại. Hắn kêu gọi Sané, ngươi đi lên đánh cánh trái, để Salah đi phải biên. Nhớ kỹ, muốn bảo vệ dường như mình vẫn còn hết sức vào bóng. Ta rõ ràng. Sané gật gật đầu. Ở trọng tài thứ tư dưới chỉ thị, nhanh chóng chạy lên sân bóng. Lúc này trên sân bóng đã khôi phục bình tĩnh. MU cầu thủ chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận cái này xử phạt, chuẩn bị chủ phạt cái này cấm khu bên ngoài free kick. Vừa nãy phạm quy địa điểm ở cấm khu lệch phải vị trí, khoảng cách fan hâm mộ 28m trái phải, khoảng cách rất không tệ, thích hợp trực tiếp sút gôn. Kroos, De Bruyne cùng Alonso ba cái người đều đứng ở bóng ra trước, chờ đợi lấy đối phương bài bức tường người. Ba cái còn nhỏ âm thanh thương lượng vài câu, liền đã đạt thành chung nhận thức. Kroos ở bên trái, De Bruyne ở phải, Alonso hướng lui về phía sau, sau đó chậm rãi chạy lấy đà. Cái này bóng hội do ai đến chủ phạt đâu? Alonso chính đang chạy lấy đà, hắn trực tiếp lên chân sút gôn. Bóng ra hoạch xuất ra một đạo mỹ diệu đường vòng cung, xuyên thẳng khung thành xa góc. Bóng vào rồi. Alonso free kick tốc độ nhanh, góc độ kén ăn, tuyệt đối là thế giới cấp sút gôn. Hiện tại MU đã 3 bóng. Ai, chờ một chút. Trọng tài chính thổi ngừng tranh tài. Chúng ta tới nhìn hắn dùng tay ra hiệu. Free kick một lần nữa phạt. Đây là cái gì tình huống? Trọng tài chính thế mà ra hiệu vừa nãy bức tường người chỗ có MU cầu thủ phạm quy, yêu cầu một lần nữa chủ phạt free kick. Đây là cái gì quỷ dị xử phạt? Vừa nãy bức tường người phụ cận MU cầu thủ đều không người động có được hay không? Hơn nữa coi như hắn xử phạt MU cầu thủ phạm quy, cũng hẳn là cho UAE một cái free kick mới đúng, mà không phải là để MU một lần nữa chủ phạt. Hiện tại MU cầu thủ tất cả đều vây quanh trọng tài chính, phát tiết bất mãn trong lòng. Trọng tài chính hướng lên đến tranh luận De Bruyne đưa ra rồi một chương thẻ vàng. Trọng tài chính đang làm gì? Hắn biết không biết mình đang làm gì? Hắn hôm nay chấp pháp quả thực là quá không giải thích được. Free kick trọng phạt, Alonso ba người nhỏ giọng nói thầm mấy câu. Ba người vẫn là như là vừa nãy đồng dạng, do Alonso chạy lấy đà. De Bruyne cùng Cruz một trái một phải yểm hộ. Alonso lần nữa chuẩn bị chủ phạt free kick, chạy lấy đà ra tốc, đường vòng cung bóng, bóng vào rồi, vẫn là đồng dạng cước pháp, vẫn là đồng dạng tốc độ, đánh cho vẫn là theo vừa nãy đồng dạng vị trí. Thủ môn nguyên như cái đồ đần đồng dạng, không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. MU ở gặp được không công bằng đãi ngộ tình huống dưới. Bọn họ y nguyên 10 phần tỉnh táo, lần nữa đánh vào free kick. Lần này trọng tài chính không lời có thể nói a. Chờ một chút, trọng tài chính lần nữa thổi ngừng tranh tài. Hắn ra hiệu vừa nãy bức tường người bên cạnh có cầu thủ trước xông vào cấm khu. Đó là cái việt vị bóng, yêu cầu MU lần nữa một lần nữa chủ phạt. Ông trời ơi, một cái free kick phạt 3 lần. Ở ta giải thích bóng đá tranh tài thời gian mấy chục năm bên trong, cái này còn là lần đầu tiên gặp gỡ. Nếu như nói là chủ đá phạt đền, có cầu thủ trước giờ sức chạy tiến vào cấm khu, vậy khẳng định không được. Nhưng đây là free kick a. Hơn nữa còn là trực tiếp free kick. Hơn nữa còn ghi bàn rồi. Không nói trước vừa nãy MU cầu thủ phải chăng trước vào cấm khu. Coi như trọng tài chính ra hiệu Salah trước giờ khởi động. Nhưng này cũng đang cấm khu góc trên. Đối thủ môn không có bất kỳ quấy nhiễu nào. Cái này trực tiếp free kick tiến tuyệt đối không có mau bệnh. Hôm nay trọng tài chính xử phạt quả thực là sỉ nhục. Là FIFA đàn bê bối. MU cầu thủ giận không kềm được. De Bruyne cùng Cruz vọt thẳng hướng rồi trọng tài chính. Hai người bọn họ người biết rõ vừa nãy Alonso liền vào hai cái free kick độ khó. Nhìn thấy đồng đội cố gắng tan thành bọt nước, hai người bọn họ có thể nào không vội. Thế nhưng là không nghĩ tới Alonso kéo lại rồi hai người bọn họ. Hơn nữa cũng gọi ở cái khác chuẩn bị tiến lên lý luận đồng đội. Bọn tiểu nhị, không quan hệ, ta tiêm một lần nữa phạt một lần. Nghe được Alonso nói như vậy, MU cầu thủ tâm tình thoáng bình phục rồi một chút. Griezmann trừng trọng tài chính đồng dạng, sau đó hướng phía bức tường người đi đến. Lúc này hắn nghe được Alonso tại sau lưng hô. Bọn tiểu nhị, các người đều hướng bên cạnh rút vừa rút lui, đem vị trí này tránh ra. Griezmann sững sờ, Maxi, ngươi đây là. Alonso đưa tay hướng hai bên quơ quơ, ra hiệu mọi người rời xa cấm khu vị trí, thậm chí dứt khoát để đồng đội không cần làm tranh đoạt điểm thứ hai chuẩn bị. Phó đội trưởng Griezmann nhíu mày lại đầu. Maxi, dạng này được không? Alonso biểu lộ nghiêm túc gật gật đầu. Ngươi hãy chờ xem. Trọng tài chính ra hiệu MU cầu thủ có thể chủ phạt. Alonso lần này dứt khoát để De Bruyne cùng Cruz đều không cần cho hắn yểm hộ. Hắn chính mình một cái người đứng ở bóng trước. Alonso ngẩng đầu nhìn khung thành trước Abu Dhabi bán đảo thủ môn. Phía trước hai lần phòng thủ bên trong, hắn đều không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Alonso đưa tay trái ra, sau đó chỉ khung thành trái trên góc vị trí. Động tác 10 phần rõ ràng. Lão tử lần này còn bắn cái này góc. Có bản lĩnh ngươi liền cho lão tử nhào đi ra. Nhìn thấy Alonso cái này khiêu khích dùng tay ra hiệu, Abu Dhabi bán đảo thủ môn nổi giận. Hắn ma quyền sát trưởng, làm xong dập tắt lửa chuẩn bị. Alonso hướng lui về phía sau, sau đó bỗng nhiên ra tốc chạy lấy đà. Một cước lực lượng lớn rút bắn, đường vòng cung bóng, quả nhiên vẫn là bắn về phía rồi khung thành trái trên góc. Abu Dhabi bán đảo thủ môn lần này phản ứng kịp thời. Hắn toàn lực dập tắt lửa, hắn đầu ngón tay tựa hồ cũng chạm đến bóng ra rồi. Bóng vào rồi. Alonso lần nữa oanh mở rồi Abu Dhabi bán đảo khung thành. Theo lấy sướng ngôn viên một tiếng hò hét, Alonso vậy đứng ở tại chỗ cao giọng gầm thét. Các người con mẹ nó không phải là mua được trọng tài sao? Không phải là muốn làm gì thì làm sao? Không phải là NB sao? có bản lĩnh đem lão tử sút gôn nhào ra ngoài a. Có bản lĩnh lại để cho trọng tài chính thổi rớt a. Lại bắn bao nhiêu chân, lão tử đều như cũ có thể đi vào bóng. Các ngươi bọn này vô sỉ bại hoại. Các ngươi bọn này Tây Á cặn bã. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục